Chương 2162, ta chính là ta, thật vất vả trong loại không khí này lấy lại tinh thần, Sở Thanh Lăng trong nội tâm có chút khó chịu, nàng dù sao cũng là một tôn chân thánh, cứ như vậy bị người nắm mũi dẫn đi, cái này có thể để trong nội tâm nàng dễ chịu sao? Hừ, Sở Thanh Lăng nâng cốc ấm đặt tại trên bàn, lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ một chút, lạnh giọng nói ra, Hoàng hậu nương nương vì ngươi, gặp chư lão vạch tội, thậm chí bốc lên bị phế truất nguy hiểm, ngươi ngược lại tốt. Vậy mà chạy đến nơi đây đến, còn cần hoàng hậu nương nương vì ngươi quan tâm. Nếu như không phải thụ hoàng hậu Vương Hàm nhờ vả, nàng mới không thèm để ý tên tự đại cuồng này đâu, nàng đều không rõ, vì cái gì Vương Hàm sẽ ủng hộ tên tự đại cuồng này như thế, tên tự đại cuồng này đến tột cùng là thế nào lai lịch. Đối với Sở Thanh Lăng bất mãn cùng phàn nàn, Lý Thất Dạ chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, chậm chậm nói ra, muốn thu hoạch, cái kia nhất định phải là cần bỏ ra. Thế gian nơi nào có sự tình không làm mà hưởng, quảng chi là hướng chủ tử vuốt mông ngựa, đó cũng là một dạng cần chút đầu cuối người, cái này cũng một dạng cần bỏ ra. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhấp một cái rượu ngon, nói ra, muốn đại quyền trong tay, kia liền càng phải đi cố gắng, thì càng phải đi bỏ ra càng nhiều. Vương Hàm nếu như ngay cả bọn hắn vương phủ đều giải quyết không được, thì như thế nào có thế chấp trưởng cùng đình đạo thống đại quyền, thì như thế nào có thế thống ngự toàn bộ cùng đình đạo thống. Nếu như nàng ngay cả mình người bên cạnh đều giải quyết không được mà nói, vậy ta ở trên người nàng trút xuống tâm huyết lớn hơn nữa, đó cũng là uổng phí sức lực, cho nên, có nhiều thứ cần chính mình đi tranh thủ. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua căm giận bất bình Sở Thanh Lăng, chậm chậm nói ra, ngươi là tự cho là Vương Hàm nhờ ngươi chiếu cố ta, chỉ sợ ngươi là còn không có đọc hiểu Vương Hàm ý tứ, nàng là muốn để cho ngươi hảo hảo hầu hạ ta. Ngươi, Sở Thanh Lăng bị Lý Thất Dạ lời như vậy tức giận đến thổ huyết, tại cuồng đình đạo thống, nàng Sở Thanh Lăng cần gì hầu hạ người? Ai dám để nàng hầu hạ? Lý Thất Dạ không quan tâm Sở Thanh Lăng cảm xúc, nhàn nhạt nói ra, ngươi hẳn là cảm tạ Vương Hàm, nàng để cho ngươi đến hầu hạ ta, điều này nói rõ nàng coi trọng ngươi, nếu không, như vậy cơ hội trời cho, nàng lại chỗ này sẽ tùy tiện cho người khác. Nàng cũng là hy vọng ngươi trong tương lai phía trên cuồng đình đạo thống có thể giúp nàng một chút sức lực, chỉ tiếc, Vương Hàm tại trên nhân vật chuyển đổi còn cần thời gian nhất định, nàng thói quen ở phía sau màn, hôm nay đi đến sân khấu, làm việc không đủ phong hành nóng nảy, cũng không đủ sát phạt quyết đoán, khi nàng có thế chuyển biến thành vai trò, vậy cũng nhất định có thế nắm giữ cuồng đình đạo thống đại quyền, sẽ có thế đảm nhiệm thắng hoàng vị. Lý Thất Dạ chậm chậm nói ra, nói đến đây, Lý Thất Dạ cầm trong tay chén rượu buông xuống, nhẹ nhàng gõ bàn một cái. Phân phó nói ra, rót đầy, ngươi, Sở Thanh Lăng bị tức đến trừng Lý Thất Dạ một chút, tên tự đại cuồng này thật sự là thật quá mức, nhưng tức thì tức, Sở Thanh Lăng cũng như mê muội một dạng, hoàn toàn bị Lý Thất Dạ loại bầu không khí đương nhiên kia cảm nhiễm, quảng chi nàng là tâm không cam tình không nguyện, nhưng cuối cùng vẫn tự mình chấp ấm, là Lý Thất Dạ rót đầy rượu ngon, ngươi đừng quá mức phần, Sở Thanh Lăng tức giận đến nghiến răng, đặc biệt muốn đem Lý Thất Dạ tấm gương mặt bình tĩnh kia nện dẹp. Thật sự là khinh người quá đáng. Chu Tư Tỉnh nhìn thấy Sở Thanh Lăng cái kia phẫn đầy, tâm không cam tình không nguyện nhưng cuối cùng lại hay là cho Lý Thất Dạ rót đầy bộ dáng, nàng đều không khỏi nhẹ nhàng che miệng, chỉ là không dám cười ra tiếng âm tới. Nếu hầu hạ, liền phải đem ta hầu hạ tốt. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, không phải vậy Vương Hàm sẽ đem cơ hội nhường cho ngươi sao? Chính nàng trực tiếp tới là được rồi, nàng có thể cho ngươi cơ hội này. Đơn giản là hy vọng thời điểm tương lai nàng nắm giữ cuồng đình đạo thống đại quyền, có thế có một cái người cường đại trợ nàng trung hưng cuồng đình đạo thống. Nghe lời ngươi, giống như ngươi liền có thể đến đỡ hoàng hậu nương nương đăng lâm hoàng vị một dạng. Sở Thanh Lăng hừ lạnh một tiếng, nói ra, đương kim cuồng đình đạo thống ám lưu hung dũng, đối với cuồng đình đạo thống quyền hành, các phương là nhìn chằm chằm, hoàng vị nhân tuyển, không ở chỗ số ít, mà lại đều là có thực lực, có chỗ dựa người, giống như Từ Trí Kiệt bọn hắn. Bất luận là điều kiện hay là người ủng hộ, cũng chưa chắc sẽ kém tại hoàng hậu nương nương, nàng muốn từ hoàng hậu leo lên hoàng vị, nói nghe thì dễ, Sở Thanh Lăng lời này là tình hình thực tế, nàng đối với cuồng đình đạo thống tình huống cũng là hết sức hiểu rõ, Vương Hàm muốn từ hoàng hậu chuyển biến trở thành hoàng đế, đây là nói nghe thì dễ sự tình, mặc dù nói cuồng đình đạo thống đã từng là từng có nữ tử làm qua hoàng đế, nhưng là Vương Hàm ngay từ đầu chính là một cái hoàng hậu, quảng chi là nàng xuất thân từ vương phủ. Nhưng từ hoàng hậu chuyển biến làm hoàng đế trong quá trình này, đó là 10 phần khó khăn. Vương Hàm muốn trọng chưởng đại quyền, tất nhiên sẽ đụng phải các phe phản đối, bất luận là thánh viện hay là thượng bộ đều là sẽ không duy trì nàng đi làm hoàng đế, liền xem như bọn hắn trong vương phủ bộ, cũng không nhất định duy trì nàng, cho nên nói vương hàm tình cảnh là 10 phần khó khăn, riêng là nàng muốn tranh vào tay vương phủ duy trì, vậy cũng là chuyện vô cùng khó khăn, cuồng đình đạo thống đế vị mà thôi, cũng không phải nói muốn bồi dưỡng một vị chân đế, bồi dưỡng một vị thủy tổ, đó là việc có khó gì, tiện tay mà thôi mà thôi, ta muốn đỡ ai bước lên đi, liền đỡ ai bước lên đi, đương nhiên, cái này nhìn nàng mình liệu có thể đảm nhiệm vị trí này. Đối với Sở Thanh Lăng dạng này hoài nghi, Lý Thất Dạ phong khinh vân đạm, hời hợt, nói đến 10 phần tùy ý, Lý Thất Dạ nói như vậy, cái này khiến Sở Thanh Lăng cũng không khỏi có chút mộng mà nhìn xem Lý Thất Dạ, nếu như nàng không phải tận mắt thấy Lý Thất Dạ không giống tên điên, nàng nhất định sẽ cho rằng Lý Thất Dạ bị hóa điên, cuồng vọng như vậy lời nói đều có thể nói ra, ngươi cho rằng chính mình là ai? Chân đế, hay là thủy tổ? Sở Thanh Lăng bất mãn, hừ lạnh một tiếng, nói ra, cuồng đình đạo thống hoàng vị, cũng không phải một người định đoạt, coi như không cầm quyền môn phái thế gia không can thiệp, vào triều các đại môn phái thế gia cũng sẽ hết sức chiến đấu, muốn leo lên cuồng đình đạo thống hoàng vị, không phải một người nào đó định đoạt, nhất định phải là thánh viện, thượng bộ, vương phủ, sở doanh kiềm chế lẫn nhau, ai leo lên hoàng vị, đó là thế lực khắp nơi cuối cùng thỏa hiệp kết quả. Sở Thanh Lăng lời nói này là tình hình thực tế, cuồng đình đạo thống hoàng vị không phải một người định đoạt, ai trưởng cuồng đình đạo thống quyền hành đó là do các phương sau khi thỏa hiệp kết quả. Quảng Chi chính là cuồng đình đạo thống tứ đại thế lực, nội bộ bọn họ cũng là một cái hiệp thương kết quả, như vậy cũng tốt giống như thánh viện, tại thánh viện nội bộ cũng chia bắc cảnh, nam viện, nếu như xuất thân từ thánh viện Ngân Hồ Từ Trí Kiệt nghĩ ra được thánh viện toàn lực duy trì, ngoại trừ hắn có thế lãnh tụ bắc cảnh bên ngoài. Vậy cũng nhất định phải thuyết phục Nam Viện duy trì hắn, bằng không mà nói, Nam Viện cũng đẩy ra một cá nhân tuyển đến, như vậy Thánh Viện lực lượng liền lập tức bị suy yếu. Các ngươi là các ngươi, ta là ta. Lý Thất Dạ chỉ là nở nụ cười, chậm chậm nói ra, quy tắc của các ngươi, tại ta chỗ này không làm được, ta nói ai có thể làm hoàng đế, ai liền có thể làm hoàng đế. Cái gì Thánh Viện, cái gì Thượng Bộ, vậy chỉ bất quá là phù vân mà thôi, tại cuồng đình đạo thống. Môn phái thế gia ngàn ngàn vạn vạn, đạo thống cũng chỉ có một cái, chỉ cần đạo nguyên theo tại, ta chính là nơi này chúa tể, hiểu không? Sở Thanh Lăng không khỏi vì đó kinh ngạc một chút, có chút mộng mà nhìn xem Lý Thất Dạ, nàng có thể vững tin, trước mắt tên tự đại cuồng này tuyệt đối không phải cái gì tên điên, cũng không phải cái gì cuồng vọng vô tri người, vấn đề hắn mới mở miệng chính là hù chết người. Nàng hoàn toàn không rõ. Trước mắt tên gia hỏa nhìn 10 phần bình thường này đến tột cùng có bản lãnh gì có thể bãi bình thánh viện, thượng bộ cái này tất cả thế lực, hắn có tư cách gì có thể trấn áp được tất cả môn phái thế gia, trực tiếp đỡ hoàng hậu Vương Hàm leo lên hoàng vị. Sở Thanh Lăng hoàn toàn là nghĩ không ra ảo diệu phía sau này, nếu như nói tại cuồng đình đạo thống ai có thể một tay che trời, ai có thể trấn áp tất cả vấn đề, cái kia trừ phi là hiện tại cuồng đình đạo thống ra một vị chân đế. Chỉ có dạng này một vị xuất thân từ cuồng đình đạo thống chân đế, đó mới có thể chân chính làm đến một tay che trời, lúc này mới có thể chân chính làm đến để cuồng đình đạo thống phía dưới tất cả môn phái thế gia không lời nào để nói, bằng không mà nói, đó là sự tình không có khả năng tình, vậy đơn giản chính là si nhân nằm mơ, cho nên, ngươi hẳn là trân quý một cái cơ hội như vậy mới đúng. Tại Sở Thanh Lăng cứ thế thời điểm, Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, cầm trong tay chén rượu đưa tới. Mà ở thời điểm này, Sở Thanh Lăng trong lúc bất tri bất giác liền là Lý Thất Dạ chén rượu đổ đầy, hoàn toàn là 10 phần tự giác, động tác cũng là 10 phần tự nhiên, không có chút nào đột ngột, bỗng nhiên, tại thời khắc này nàng chính là Lý Thất Dạ bên người một cái nha hoàng mà thôi, một cái tỳ nữ mà thôi, hừ, tự đại. Lấy lại tinh thần, phát hiện mình vậy mà như thế thuận theo cho Lý Thất Dạ rót rượu, cái này khiến Sở Thanh Lăng mặt nóng, không khỏi hừ lạnh một tiếng, nói ra. Tự đại hay không tự đại, ta thế mà không biết, ta biết chính là, ngươi lại không rèn luyện, ngươi liền không có cơ hội trở thành chân đế, quản chi thiên phú của ngươi lại cao hơn, ngươi ngộ tính cho dù tốt, chỉ sợ đều là không cách nào bước qua một đạo khảm này, đến lúc đó, chỉ sợ là tất cả không mà thôi. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, nói láo sợ nghe. Đối với Lý Thất Dạ lời như vậy, Sở Thanh Lăng hừ lạnh một tiếng, lạnh giọng nói ra, chuyện của chính ta. Chính ta không rõ ràng sao, hừ, ngươi một ngoại nhân biết cái gì, thật sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, ta chỉ biết là, ngươi từ trên Sở Cuồng Đế đại đạo thông hướng cùng tổ đại đạo chuyển tiếp cũng không hoàn mỹ. Sở Cuồng Đế công pháp quản chi cường đại tới đâu, quản chi lại cao minh, nhưng nó chung quy là từ trên thủy tổ đại đạo diễn sinh ra tới, trên một con đường này, chân chính còn muốn chạy đến càng xa, thích hợp nhất hay là từ thủy tổ cơ sở tâm địa tu luyện lên, dạng này tu hành, cơ sở so bất luận cái gì đường tắt đều muốn vững chắc. Chỉ tiếc, thế gian người ngu quá nhiều, chỉ vì cái trước mắt, để đó cơ sở tâm pháp không tu luyện, đi tu luyện càng cường đại cao cấp hơn cái gọi là đế thuật. Nếu như cơ sở tâm pháp vô dụng, cuồng tổ cũng sẽ không lấy cuồng kinh bên trong cơ sở nhất tâm pháp đi luyện hóa đạo thổ, xây dựng toàn bộ cuồng đình đạo thống nền tảng. Nói đến đây, Lý Thất Dạ phong khinh vân đạm nhìn Sở Thanh Lăng một chút. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Sở Thanh Lăng không khỏi trong nội tâm vì thế mà kinh ngạc, bởi vì tình huống của nàng lập tức bị Lý Thất Dạ nói đúng. Trên thực tế, cuồng đình đạo thống một chút lão tổ vô cùng rõ ràng. Bọn hắn Sở Cuồng Chân Đế công pháp cũng đích thật là từ cuồng tổ đại đạo bên trong diễn sinh ra tới, y nguyên không cách vượt cuồng tổ. Chỉ bất quá, không ít lão tổ hẳn là, Sở Thanh Lăng thiên phú cao hơn, không nên ngay từ đầu liền tu luyện cơ sở tâm pháp, làm như vậy thật sự là quá lãng phí. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.